Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, Thái Cổ Hoàng Tộc. Sau nửa canh giờ, Dương Di Thánh Nhân trở về, nhiều vị tóc trắng xoa thái thượng trưởng lão cùng nhau mà tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem giao trì mấy khối trấn giáo Thạch Vương chuyển đến. Cực kỳ đau lòng. Hết lần này tới lần khác lại, bực mình chẳng dám nói ra. Không nói đường đi dã đời thứ năm tổ sư, chính là Dương Di Tôn này cổ đại giao trì thánh nữ. Ra lệnh một tiếng, giao trì trên dưới cũng phải thành thành thật thật nghe. Bao quát Tây Vương Mẫu, Diệp Sư Huynh, ta đến quan sát đời thứ năm tổ sư giảng đạo, còn mời đừng nên trách. Một đạo mạn diệu thân ảnh phiêu nhiên mà tới, là giao trì đương nhiệm thánh nữ. Xem ra, nàng đã sớm biết Trương Lâm tổ sư chuyển sinh một chuyện. Thêm nữa nguyên thuật nàng cũng hơi thông một hai. Đúng lúc gặp này ngàn năm một thuở thời khắc, liền thấy vì nhanh, nhỏ giao trì, ngươi có thể hồi lâu cũng không tới tổ sư nơi này. Đến hôm nay tổ sư liền mượn bảy khối Thạch Vương nói một chút Nguyên Thiên Sư một đạo. Trương Lâm tổ, sư ngữ khí có chút rất quen, hiển nhiên là quen biết cũ. Nhanh nhẹn mỹ nhân yêu nhã khom người, lướt đến một bên, bảy đại Thạch Vương bên trong, có thai dục thánh linh người đá chín khiếu, có lưu chuyển ánh sáng năm màu thiên địa tiên thai, có hư hư thực thực chôn giấu thần tàng phi vũ kỳ thạch. Từng cái muôn hình vạn trạng, Diệp Phàm ánh mắt trước tiên rơi vào khối kia ngày đêm phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt cửu khiếu Thạch Vương. Bên trên, mà không phải phong lại thiên hoàng tử thiên địa tiên thai. Viễn cổ giao trì thánh nhân mang về người đá chín khiếu. Không hoàn toàn thánh linh. Còn có 5,0005 tức có thể công đức viên mãn. Vừa xuất thế liền có thể lực chiến hoàng đạo cự đầu. Diệp huynh, không cần phải lo lắng. Tôn này nữ thánh linh từ ngày xưa ta giao trì một tôn cổ đại đại thánh. Mang về, tuổi già đối nó giảng đạo thuyết pháp. Cho nên thông hiểu nhân tộc kinh văn. Tuyệt sẽ không làm buồn nôn. Giao trì thánh nữ thấy nhân tộc thánh thể không nói một lời, uyển chuyển lên tiếng, tuy nói cửu thiên thập địa có đại viên mãn thánh linh một khi thành đạo, tức có thể chứng đạo hoàng đạo chính quả cổ đại truyền thuyết, dẫn đến vô số đại giáo cổ phái đều muốn mang lên một tôn chưa xuất thế thánh linh về nhà, cho tử tôn hậu nhân bồi dưỡng một tôn đại đế. Nhưng thánh linh hơn phân nửa thành hình tại các loại thần nguyên thạch ra bên trong. Thiên sinh địa dưỡng, ẩn chứa đại đạo thần tắc, danh xưng trời xanh con trai, liền tính tình cũng khó có thể nắm lấy. Có thiện có ác, cái này dẫn đến nuôi thánh linh liền cùng mua cổ phiếu không sai biệt lắm. Không để ý liền bảo, cả nhà đều được cho bụi, còn nói gì phúc phận hậu thế. Căn bản chính là bom hẹn giờ, vô thủy đại đế thời kỳ, liền từng có thánh địa không nghe khuyến cáo, vụng trộm thai nghén thạch thai thánh linh mười mấy vạn năm. Một khi xuất thế đem thánh địa trên dưới đồ sát sạch sẽ khủng bố cố sự. Ngoan nhân đời thứ nhất, thôn thiên đại đế quân lâm thiên hạ thời khắc, cũng từng có hỏa hệ hoàng cấp thánh linh làm loạn. Kết quả bị không kiên nhẫn nữ đế một trường vỗ diệt tổ địa Đàm Tiếu. Đông Hoàng bảy đại cấm khu một trong Bất Tử Sơn người khai sáng. Thổ hệ hoàng cấp thánh linh Thạch Hoàng. Liền không nói dùng, thỏa thỏa đại khủng bố phần tử. Tà ác hỗn loạn trận doanh. Sự thật chứng minh, tuyệt đại đa số thánh linh sinh ra chính là phản nhân loại phần tử. Không nói thừa dịp hắn chưa viên mãn. Trực tiếp đem chi xóa bỏ, còn cố ý chuyển về tông môn tịnh thổ chân thành thai nghén bồi dưỡng. Đây là ngại mộ phần thảo trường được không đủ cao a. Giao trì thánh nữ chỉ sợ Diệp Phàm đầu óc nóng lên. Tại chỗ đánh nát cửu khiếu Thạch Vương, thánh nữ quên, Diệp mỗ là nguyên địa sư, ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là các loại thần nguyên thạch vương. Thánh linh có hay không ác niệm, nhìn qua liền biết. Diệp Phàm võ đạo thiên nhãn im ắng mở ra, con người vô số phù văn xen lẫn, bắn ra hai đạo màu trắng bạc ánh sáng bó đuốc rơi vào cửu khiếu thạch vương mi tâm. Chạm đến bản nguyên, cửu khiếu thạch vương không ngừng vù vù, như muốn phá không mà đi. Đừng sợ, đã vì thiện, ta liền sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Phàm cong ngón búng ra, đầu ngón tay chảy ra một vòng vàng óng ánh ướt át, phát ra kinh người thần quang thánh huyết rơi vào cửu khiếu tám lỗ thạch vương trên thân, nhanh chóng chui vào da đá. Nữ thánh linh nhẹ nhàng run rẩy, tản mát ra nhàn nhạt tâm tình vui sướng, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt tốc độ càng nhanh, không còn kháng cự nhân tộc thánh thể nhìn chăm chú. Tổ sư, đã các lấy làm kỳ dị thể chất bảo huyết có thể gia tốc thánh linh thuế biến, vậy chúng ta vì sao không mượn bàn đào thịnh hội cơ hội, hướng tề tụ giao trì kim khuyết đông hoang thiên kiêu cầu lấy hai phần bảo huyết, một phần cho nữ thánh linh, một phần cho tổ sư, cũng tốt che lấp. Giao trì thánh nữ như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, tiếng như hoàng oanh. Nữ thánh linh còn dễ nói, đời thứ năm tổ sư tự nhiên không có khả năng làm từng bước tại thạch thai bên trong tiếp tục đợi cái mười mấy vạn năm, thẳng đến đại viên mãn xuất thế. Tới lúc đó, đừng nói là hồng phấn khô lâu, chính là cho cốt cũng không có. Dương Di thánh nhân mỉm cười, giao trì thánh nữ lập tức hiểu rõ, nàng có thể nghĩ tới. Mấy vị đương thời thánh hiền tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Sớm đã phái người đi làm. Diệp tiểu tử, người thánh huyết cũng ít không được. Dương Di thánh nhân nhẹ gật đầu. Diệp Phàm, sáng lập tiên đài bí cảnh hoang cổ thánh thể, xem như sơ bộ chút thành tựu. Mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa cực kỳ chân quý mảnh vỡ đại đạo. Đối với tẩm bổ thạch thai có lớn ích lợi. Làm danh liệt hơn 10.000 loại kỳ dị thể chất hàng đầu hoang cổ thánh thể. Việc nhân đức không nhường ai. Diệp Phàm xưng là vừa vạn, có một đạo nguyên thần truyền tin từ thiên ngoại bay tới. Cổ đại giao trì thánh nữ trầm mặc một lát, sắc mặt cổ quái nói, có tan biến tại thế gian mấy triệu năm hai đại thái cổ hoàng tộc đấu chiến thánh viên cùng thần tàm lĩnh xuất thế, sai người bái phỏng giao trì, cầu lấy bàn đào thần quả. Ngày xưa đấu chiến thánh hoàng ấu tử thánh hoàng tử, thần tàm hoàng trưởng nữ thần tàm công chúa, đều là sánh vai ta nhân tộc đế tử cổ hoàng thân tử, địa vị tôn quý. Mới đầu, bất tử bàn đào dược một mực từ đấu chiến thánh viên nhất tộc chấp trưởng. Đấu chiến thánh hoàng sau khi chết, có phi thiên độn địa năng lực bất tử dược liền tự chủ trốn vào thần khư. Bất tử bàn đào dược đối với đấu chiến thánh viên mà nói, tu hành có lớn ích lợi, giống như cửu diệu bất tử dược tại thần tàm lĩnh, chân long bất tử dược chi tại vạn long sao. Những thứ này thái cổ hoàng tộc theo trước thời thái cổ liền chấp trưởng riêng phần mình bất tử dược. Bất tử dược tính dung nhập huyết mạch, tích lũy tháng ngày, sinh ra thần bí thuế biến, thậm chí có thể tăng phúc gấp trăm lần, nghìn lần. Thánh hoàng tử từ mộ tiên thần nguyên bên trong đi ra, vừa xuất thế chính là tiên hai đại năng, những năm qua này, tu vi càng là từng bước kéo lên, gần như chảm đạo. Nghe nói giao trì có trồng bất tử bàn đào dược phó gốc, tự nhiên muốn lấy một viên bàn đào thần dược ăn một chút. Vừa sải bước qua tiên tam trảm đạo đạo khảm này, thần khư chỗ sâu bất tử bàn đào dược căn bản tìm không được, quá khó. Thần tàm công chúa, không phải là thánh hoàng tử một mình đến đây sao? Diệp Phàm cũng không nhớ kỹ lần này giao trì đại hội thần tàm lĩnh trưởng công chúa tới qua, chẳng lẽ là thế giới tuyến biến động? Hắn ghét nhất biến số. Tây Vương mẫu nói thế nào? Đến cùng hay là đời thứ năm Nguyên Thiên Sư, Trương Lâm tổ sư biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Tây Vương Mẫu vốn muốn cự tuyệt, dù sao bàn đào cổ thụ mỗi 500 năm phương kết xuất 2-3 miếng thần quả, giao trì dùng riêng đều không đủ, liền thuận miệng xách cái điều kiện hà khắc, hai vị cổ hoàng thân tử cần lấy riêng phần mình, thái cổ hoàng máu, tẩm bổ thánh linh 1 tháng lâu, để đổi lấy 1 viên bàn đào thần quả. Bọn họ đáp ứng, Dương Di bộ mặt thần sắc càng thêm phức tạp. Chuyện này là sao? Thánh hoàng tử bất quá tiên 2 đỉnh phong, sắp chạm đạo, không tính quá mạnh, có thể tự xưng là thánh hoàng tử thầm thầm thần tầm công chúa liền không giống. Là một tôn trưởng thành thái cổ hoàng tộc, so sánh nhân tộc thánh nhân vương, thái cổ vương tộc chấn tộc tổ vương, thánh hoàng tử hồ nháo thì thôi. Thần tầm công chúa lại thế nào đáp ứng rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN